Con dê quyền quý, chương 1617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1617, sáng sớm hôm sau Trương Thác mở mắt thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, anh xoa đầu còn hơi choáng váng, thở dài một hơi không biết từ lúc nào anh ta đã ngủ trong phòng khách sạn. Tửu lượng của anh ta tệ đến thế sao, say đến mức không biết gì. Tệ thật, sau khi thức dậy tắm rửa xong xuôi, Trương Thác thấy trên bàn trong phòng có một chai nước ô mai ướp lạnh. Sau khi uống một ngụm chai ô mai lạnh, Trương Thác cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn. Sau khi luyện khí, mặc dù thân thể Trương Thác trở nên cường tráng hơn, trao đổi chất cũng nhanh hơn, nhưng cũng chỉ có tác dụng giúp rượu bay hơi nhanh hơn, không có nghĩa là không chất độc ngấm vào người. Chỉ là một năng lực đặc biệt cũng không biến con người trở thành bất khả chiến bại được. Trương Thác bước tới cửa sổ, vén rèm lên, anh ấy đang đứng ở tầng 20, phóng tầm mắt ra xa chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc. Hai, Trương Thác thở dài một hơi, thật tiếc vì tầm nhìn của khách sạn này bị sương mù che khuất hoàn toàn, không thể thấy gì hết. Một lát sau Trương Thác rời khỏi phòng, đi xuống sảnh khách sạn thì chợt nhìn thấy Bạch Trình đang đứng chờ ai đó. Trương Thác nhận ra, hôm nay Bạch Trình mặc một bộ vest đi đi lại lại, liên tục đi đến trước gương của khách sạn nhìn ngắm. Vị Lai và những người khác ngồi một bên khác cười nói về vấn đề gì đó. Sao thế, sao hôm nay lại ăn mặc giống con người thế này? Trương Thác bước tới, cười hỏi, ngày của tôi mà lão đại, bình thường anh toàn ngủ quá giờ này. Vị Lai nhìn thấy Trương Thác bắt đầu nói phóng đại lên. Cũng đã 10 giờ rồi. Hai, Nguyệt Thần lắc đầu nói, tửu lượng này, từ sau đừng đến quán rượu nữa. Em còn chưa uống được gì mà anh đã gục rồi. Alex tức giận nói, lão đại, hôm qua lúc tôi khiêng anh về khách sạn, anh còn nôn vào người tôi. Thật đó, nếu không phải anh là lão đại của tôi thì đại đao của tôi chắc không kìm nổi. Trương Thác lúng túng gãi đầu xấu hổ, tối qua say rượu bất tỉnh nhân sự còn làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Trương Thác nhanh chóng chuyển chủ đề. Bạch Trình, cậu làm gì vậy? Hôm nay tính đi xem mắt à? Lão đại, anh đoán đúng rồi, đúng là tôi định đi xem mắt. Bạch Trình vẻ mặt đau khổ bước đến. Sáng nay bố tôi đột nhiên gọi cho tôi, nói rằng tối nay sẽ có người đến xem mắt, bắt tôi đi đi chuẩn bị. Ông ấy làm vậy là muốn cố ý đẩy tôi xuống mồ. Ha ha, tên ngu ngốc này, cậu nói với lão đại những chuyện này, anh ấy không thể hiểu được. Lão đại bây giờ, mỗi ngày, đều ôm người đẹp trong lòng rất là vui vẻ đó. Vị Lai cười to, cảnh giới của lão đại quá cao, tôi không thể đạt tới được. Bạch Trình nhìn Trương Thác phân tích, lão đại, hay anh nói với bố tôi đi, nói rằng anh đã giao nhiệm vụ cho tôi rồi, 20-30 năm tới cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, thế nào? Trương Thác trợn trăng mắt, cậu tự đi mà nói với bố mình. Nhà họ Bạch chỉ có cậu kế thừa gia tộc, cậu lại chỉ thích chơi đùa. Vẻ mặt Bạch Trình chua xót, lão đại, tôi cũng nghĩ đến rồi. Vấn đề là tìm một người tôi thích thật sự quá khó. Khó sao, tôi lại thấy quá khó để cậu thích một người. Trương Thác liếc nhìn cậu ta, không thì lão đại cậu sẽ giúp cậu cầu xin Tiểu Thanh để người ta tha thứ cho cậu rồi từ nước ngoài trở về. Tôi nghĩ thế này là đáng tin cậy nhất, nghe thấy nói về Tiểu Thanh, Vị Lai nghiêng người về trước với vẻ thích thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, chỉ có Tiểu Thanh mới không chế được tên ngu ngốc này, mau gọi cô ấy quay về đi. Đừng mà, Bạch Trình nghe thấy hai từ Tiểu Thanh, biểu cảm như chuột thấy mèo. Lão đại, em đột nhiên cảm thấy, đến lúc phải lập gia đình rồi, đêm nay em sẽ xem mắt. Tìm một cô gái rồi bên nhau trọn đời. Hai, tôi thấy tiếc cho Tiểu Thanh, vì một tên cặn bã, mà phải đến đất nước khác. Vị Lai lắc đầu bỏ đi, Ferrer từ bên cạnh tiến lại. Được rồi, chuyện xem mắt lát nữa hãy nói. Lão đại, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi. Người của chúng ta đã thấy Lữ Minh Triều. Bây giờ qua đó chứ? Đi thôi, Trương Thác chưa nói, Nguyệt Thần đã đáp lời trước. Lần trước là em cứu mạng cậu ta từ trên núi Tuyết Sơn trở về, lần này em sẽ tự tay kết liêu nó. Cách Trương,